Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 731, cao điệu một lần. Góc truyện audio.com. Lạc Vũ Hy giờ phút này đã chú ý tới Lâm Xuyên. Tuy nhiên dưới bóng đêm thấy không rõ lắm, nhưng nàng đối với thiếu niên này nghênh chiến cảm thấy không hiểu mừng rỡ. Mà hắn sở cầu cũng chỉ bất quá là gia nhập Lạc Hà Tông mà thôi. Chỉ là nàng chuyện một câu nói. Đa tạ Lạc cô nương. Giang Ngôn trực tiếp cung kính nói. Theo hắn nóng bỏng thần sắc đến xem. Hiển nhiên là rất kỳ vọng trận chiến đấu này. Vũ Y, ngươi, Mộc Trinh sắc mặt có chút khó coi đang nhìn mình trong tay hài tử. Hắn tình nguyện Lâm Xuyên dừng lại ở bên cạnh của hắn. Cũng không muốn hắn nhận được nửa điểm tổn thương. Tỉ thí như vậy, thắng thua đối với Lâm Xuyên mà nói cũng không phải chuyện tốt. Không có chuyện gì nữa phụ thân, ta có thể thắng, Lâm Xuyên khẽ cười nói. Mộc Trinh cười khổ, thầm nghĩ ta lo lắng tự là ngươi thắng muốn sao vậy xong việc. Thế nhưng mà đúng lúc này, hắn Mộc Trinh đã không có biện pháp gì lại ngăn cản cuộc tỉ thí này tiến hành. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Xuyên theo bên cạnh hắn đi qua. Hướng phía đình đài nhà thủy tạ mà đi, bất quá nhường mọi người kinh ngạc chính là, đứa trẻ này cũng không có lựa chọn đội thuyền tiến về trước trong hồ nước đình đài. Mà là bay thẳng đến bên bờ nước đi tới. Cái này khiến ồn ào náo động mọi người trong lúc nhất thời im lặng. Không biết rõ cái này tên là Mộc Vũ Y hài tử rốt cuộc muốn làm gì vậy. Nhìn hắn tuổi tác tối đa cũng liền 5-6 tuổi. Tu vi cần phải tại luyện khí kỳ 5-6 tầng tả hữu đi. Ta cảm giác tuy nhiên không phải rất chuẩn xác. Nhưng từ nơi này Mộc Vũ Y trên người chấn động đến xem. Hẳn là luyện khí kỳ 5-6 tầng không sai. Cái tuổi này có thể đạt tới luyện khí kỳ 5-6 tầng đã coi như là không tệ. Bất quá muốn công tử Hà Vương phủ Giang Ngôn tỉ thí. Còn là kém rất nhiều. Không sai, Giang Ngôn không chỉ tuổi so với hắn lớn hơn 1-2 tuổi. Hơn nữa tu luyện còn là thập phần cường đại tử Hà Thần Công. Cùng giai vị muốn thắng hắn đều là rất khó. Kém mấy cái cấp độ mà nói, trên cơ bản đều là nghiền áp đấy. Mọi người nghị luận ầm ĩ nói, tuy nhiên rất hiếu kỳ Mộc Vũ Y tại sao có lực lượng đứng ra tỉ thí. Nhưng ở sâu trong nội tâm, bọn hắn cũng không coi trọng Mộc Vũ Y, không phải bọn hắn cố ý kỳ thị, mà là dựa theo bình thường logic đến xem, cuộc tỉ thí này kết quả xác thực sẽ không có cái gì ngoài ý liệu. Bất quá cùng phía dưới mọi người cách nhìn bất đồng, chỗ khách quý ngồi Thủy Mặc Thiên cùng Lạc Vũ Hy thì là biểu hiện ra không hề tầm thường hứng thú. Tựa hồ đối với cuộc tỉ thí này cảm thấy hứng thú vô cùng. Thiếu niên này, có chút ý tứ, Thủy Mặc Thiên nhìn qua Mộc Vũ Y, nhiều hứng thú nói. Không biết rõ tại sao, khi nhìn đến nam hài này nháy mắt, nàng có một loại cảm giác đã từng quen biết. Bất quá loại cảm giác này rất nhạt, nhạt có thể trực tiếp không đáng kể, mà Thủy Mặc Thiên cũng không có đa tưởng, dù sao người có lúc tổng hội không hiểu thấu cảm thấy bên người chuyện đang xảy ra trước kia tựa hồ trải qua. Nhưng lại không có đường nào nắm lấy, cũng liền ở thời điểm này, Lâm Xuyên tới rồi nước bờ biên giới, mọi người cũng là ngưng thần nhìn sang, đều đang suy đoán nam hài này muốn sao vậy đi hướng trong hồ nước đình đài. Trước kia tỉ thí, có không ít thiên kiêu đều là kim đan kỳ đấy. Bọn hắn ngự không mà đi hoàn toàn không có vấn đề. Coi như là trúc cơ kỳ tu sĩ. Đạp trên hồ nước đi về phía trước cũng không có cái vấn đề gì. Nhưng là chuyện này đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói. Đã có thể có chút khó khăn. Nhưng mà nhường mọi người khiếp sợ là, đi đến bên bờ nước Lâm Xuyên không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp liền hướng phía trong hồ nước đạp tới. Cái này, hắn không phải là chuẩn bị đi qua đi. Mọi người khóe miệng co giật, có loại mãnh liệt không khỏe cảm giác. Ghế khách quý, Thủy Mặc Thiên cùng Lạc Vũ Hy mâu quang đột nhiên ngưng tụ. Mà ngồi ở cách đó không xa đang cùng người bắt chuyện phủ thành chủ quản gia. Cái kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng ở đây cái thời điểm ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Lâm Xuyên. Chỉ thấy Lâm Xuyên hướng về hồ nước chân trái phía dưới. màu xanh băng khí tức bắt đầu khởi động mà ra. Trong nháy mắt, một khối nho nhỏ băng nổi liền xuất hiện tại mặt nước. Vững vàng tiếp nhận Lâm Xuyên chân trái. Ngay sau đó, Lâm Xuyên tiếp tục cất bước hướng phía trước. Chân phải bước ra nháy mắt. Lần nữa có một khối băng nổi ngưng tụ. Vừa đúng kéo lại Lâm Xuyên bàn chân. Cái này, đây là băng thuộc tính. Trời ạ, cái này Mộc Vũ Y dĩ nhiên là biến dị thuộc tính kẻ có được. Băng thuộc tính, thật sự không nghĩ tới A-Hát, có thể bỏ ra bậc này thiên tứ thuộc tính, linh lực của hắn năng lực trưởng khống cũng quá kinh người đi à nha. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Khiếp sợ nhìn qua trước mắt đang tại phát sinh một màn. Mà bị chú mục trung tâm, Lâm Xuyên sắc mặt không thay đổi chút nào. Bước chân cũng không có bởi vì những người này sợ hãi thán phục mà phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hoàn toàn tựu là không nhanh không chậm hướng phía chính giữa đình đài đi đến. Giống như nhàn nhã tản bộ, không có bất kỳ áp lực. Băng thuộc tính, Thủy Mặc Thiên Đồng tử có chút ngưng tụ, nỉ non nói ra, hắn dần hộ pháp Lâm Lung, cũng là băng thuộc tính đấy. Lạc Vũ Hy giờ phút này cũng là hơi nheo mắt. Nhẹ giọng nói ra, cuộc tỉ thí này xem ra so với chúng ta tưởng tượng còn muốn có ý tứ rồi. Thủy Mặc Thiên nói nhỏ, bắt đầu tập trung tinh lực quan sát trong sân tỉ thí. Giang Hưng giờ phút này đã về tới bên bờ nước, chứng kiến Mộc Vũ Y triển lộ ra băng thuộc tính nháy mắt. Sắc mặt tựu là biến đổi, hắn giờ phút này cuối cùng minh bạch đứa bé này trước kia đưa yêu cầu nguyên nhân. Không phải muốn tìm một cái tham gia tỉ thí lý do, mà là thật sự tựu là hướng về phía yêu cầu này đi đấy. Tuy nhiên biến dị thuộc tính rất lợi hại, nhưng là nếu như ngươi bởi vậy liền coi thường đệ đệ của ta mà nói. Vậy tuyệt đối sẽ để ngươi có đến mà không có về đấy. Giang Hưng nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn cái này đệ đệ cùng với khác phương hoàng thân quốc thích trụ bất đồng. Đối với xa hoa hưởng thụ không có bao nhiêu quyến luyến. Ngược lại 10 phần si mê với tu luyện, cơ hồ có cái cơ hội sẽ bắt được trong nhà hộ vệ tỉ thí. Điên cuồng trình độ liền phụ thân của hắn Tử Hà Thân Vương cũng có chút không chịu đựng nổi. Thực lực của hắn phát triển, hoàn toàn đều là dùng nắm đấm của mình liều đi ra đấy. Nếu có người bởi vì hắn thân phận liền khinh thị hắn. Cái kia cuối cùng nhất xui xẻo nhất định là người kia. Quả nhiên, lúc Giang Hưng ánh mắt rơi vào chính giữa đình đài lúc. Chứng kiến chính là một cái tràn ngập hưng phấn mà kích động thiếu niên. Hoàn toàn không có nửa điểm thần sắc sợ hãi. Với hắn mà nói, đối thủ càng mạnh càng tốt. Quá yếu người hắn ngược lại sẽ không có cái gì hứng thú. Lần này sở dĩ hắn sẽ chủ động đưa ra tỉ thí. Cũng là xem ở hiện trường thiên kiêu rất nhiều, thực lực đều rất cường đại mới lên trận đấy. Rất nhanh, Lâm Xuyên phi thân nhảy lên, vững vàng đã rơi vào trên đình đài, nhìn đối diện cái kia mặt mũi tràn đầy thiếu niên hưng phấn. Ngươi chính là vì gia nhập Lạc Hà Tông chính là cái kia danh ngạch đúng không? Chỉ cần ngươi thắng ta, ta tuyệt không nuốt lời. Giang Ngôn nói thẳng, rất tốt, như vậy, bắt đầu đi, Lâm Xuyên nói nhỏ, ngươi không chuẩn bị động thủ trước sao? Ta sợ ta vừa ra tay, ngươi liền không có cơ hội. Giang Ngôn nói nhỏ, sau một khắc, luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi trực tiếp phóng thích mà ra. Đối mặt Giang Ngôn khiêu khích, Lâm Xuyên trực tiếp dùng hành động nói chuyện, trong cơ thể tu vi đột nhiên vận chuyển, khí tức bộc phát ra. Đồng dạng là luyện khí kỳ đại viên mãn, cách chương.